Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những con tạp thi kỳ quái của bọn họ, tôi chỉ thấy qua trong sách chưa từng giao thủ, hiểu biết rất ít, ngờ nói huyết thi này, chia làm 3 cấp bậc. Huyết thi sơ cấp còn gọi là âm dương huyết thi, dùng người CS. S1 có thể luyện, thời kỳ đầu luyện chế, huyết thi ban ngày hút M, áo đàn ông, ban đêm hút M, áo đàn bà. Mỗi ngày cần hút 2 cân máu. Máu âm dương trong cơ thể du tẩu tranh đấu, huyết thi yếu ớt sẽ nổ tung mà CS. Nếu qua 49 ngày, huyết thi vẫn còn sống, sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2. Huyết thi trung cấp còn gọi là vô cực huyết thi, khi hút M, Á, U không còn hạn chế, không phân nam nữ, không sợ già trẻ. Tương truyền, chúng có năng lực khống chế M, áo. Chỉ cần trên người bạn rách một lỗ, bất kể lỗ đó nhỏ đến đâu, vô cực huyết thi đều có thể hút toàn bộ M, Á, U trong người bạn ra từ cái lỗ đó. Mà vô cực huyết thi khi không hút máu, cần phải ngâm mình trong huyết trì để tu luyện. Về phần huyết thi cao cấp, ngay cả trong sách cũng không ghi chép chi tiết, chỉ viết một câu. Kẻ thấy huyết vương thi đều chết, không có gì để ghi chép. Tôi và Kiều Mặc Vũ mặt xám như tro tàn, muốn khóc không ra nước mắt. Tống Phi Phi hai mắt sáng rực, kích động khôn cùng. Má ơi, đây là giống mới đúng không? Là giống mới đúng không? Tôi muốn chụp ảnh, Linh Châu giúp tôi chụp chung một tấm, chụp đẹp vào. Phú nhị đại đều là những kẻ điên, đặc biệt là Tống Phi Phi loại người từng trải, thích chơi thể thao mạo hiểm. Trước khi gặp tôi, mỗi ngày cô ấy đều chơi trượt tuyết trên núi cao, lặn hang động, leo núi. Theo lời cô ấy nói, cuộc sống khô khan và tẻ nhạt này thật vô nghĩa. Cho đến khi cô ấy bắt đầu bắt quỷ, Tống Phi Phi cuối cùng cũng tìm được chân lý cuộc đời mình. Cô ấy nói trên đời này không có chuyện gì ca, CSTH. CS hơn bắt quỷ, cô ấy còn mở blog, đăng những chuyện thường ngày và ảnh chụp bắt quỷ của mình lên đó. Chỉ là đa số mọi người đều cho rằng cô ấy đang chơi cosplay. Tống Phi Phi đôi khi sẽ trả lời bình luận của fan, cười hì hì nói lần này hóa trang quỷ kém hơn, không ngầu bằng lần trước. Cuộc sống mọi người đều say mình ta tỉnh này, khiến cô ấy vô cùng say mê. Ước mơ của Tống Phi Phi là một ngày nào đó đại chiến 300 hiệp với Hạn Bạt trong truyền thuyết, sau đó bị Hạn Bạt bóp nát đầu mà chết. Đương nhiên, đây là vọng tưởng của cô ấy. Trong tay Hạn Bạt, cô ấy không qua nổi một chiêu. Tôi mặt đơ cầm chắc điện thoại, nói với Tống Phi Phi đang đứng trước huyết chỉ tạo dáng chữ V. Kim Chi, một đoàn huyết nhục mơ hồ, lầy lội từ trong huyết trì nhảy vọt lên. Máu trên người B, A, N tung tóe lên người Tống Phi Phi. Má, bức ảnh này tuyệt vời. Tống Phi Phi tuy không sợ chết, nhưng cô ấy chỉ muốn C, H, E, T trong tay Hạn Bạt. Cho nên khi huyết thi từ trong huyết trì nhảy ra, cô ấy phản ứng cực nhanh, ngay lập tức dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét lao về phía chúng tôi. Nhưng huyết thi còn nhanh hơn cô ấy, vươn cánh tay kéo dài ra như kẹo bông, tóm lấy cổ Tống Phi Phi. Kiều Mặc Vũ sắp khóc đến nơi. Không phải đại ca, cô là hải tặc vương à? Tôi vùng kiếm gỗ đào chiêu quét ngang nghìn quân C, H, E, M về phía tay huyết thi. Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng bị cái thói quen thích chụp ảnh của cậu hại chết. Thấy tôi vùng kiếm tới, huyết thi rụt tay lại lùi một bước. Giây tiếp theo, sau lưng nó múa lên hơn chục sợi tơ máu. Má ơi, nhìn mắt quan âm à, huyết thi này có thể tùy ý khống chế M, Á, U ngưng tụ trên người, biến chúng thành đủ loại hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mùi tanh hôi này vô cùng khó chịu. B, Á, N lên da như bị dầu nóng bỏng rát, tác dụng ăn mòn rất mạnh. Kiều Mặc Vũ hét lớn một tiếng, gió lớn, chuồn lẻ, hét xong, cô ấy quay đầu bỏ chạy trước. Tôi và Tống Phi Phi cũng chạy về các hướng khác nhau. Huyết thi ngẩn người một chút, sau đó toàn thân hơi rộng, phân thành 3 huyết thi nhỏ hơn như run. Hộp, hộp, tôi thở hổn hển, chạy như ruồi không đầu trong hang động. Hang động chằng chịt như mạng nhện này, lúc này trái lại trở thành cọng rơm cứu mạng của chúng tôi. Tôi rẽ trái, rẽ phải, một động tác chậm quay đầu lại. Quay đầu nhìn lại, huyết thi vẫn bám sát theo sau tôi. Tôi nhảy nhót cả một đêm, thể lực vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức nghiến răng móc ra lá bùa giấu kín bên người, kết ấn tay lao về phía huyết thi. mẹ kiếp tao liều với mày. Hang động chật hẹp, khó mà triển khai quyền cước khi đánh nhau. Không giống như huyết thi này, toàn thân có thể tự do biến hóa như vũng bùn lầy. Không bao lâu, trên người tôi đã bị nó dùng roi M, Á, U quất mấy đường, vết thương đau rát. Khi nó lại vung roi, tôi lấy kiếm rạch lòng bàn tay, trực tiếp túm lấy cái roi M, Á, U đó. Huyết thi phát ra một tiếng hú chói tai, nơi bị tôi túm lấy không ngừng bốc lên khói đen, kèm theo một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Máu của tôi chứa dương chi trường sinh chi khí, là lợi khí khắc chế tà ma. Nhân cơ hội này, tôi nhón một lá bùa ngũ lôi trực tiếp dán L, N, D, N, S đầu huyết thi. Bùm, huyết thi nổ tung ngay trước mắt tôi, vô số mảnh M, Á, U cháy đen B, A, N tung tóe lên vách núi. Có một vũng M, Á, U đỏ nhỏ ngưng lại trên mặt đất. Nhân lúc tôi TH, D, C, nó chảy về phía trung tâm hang động như nước. Tôi cũng thực sự không còn sức đuổi theo, ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích được. Mệt C, H, E, T tôi rồi. Hang động này như mê cung vậy, nếu không có đèn pin tống phi phi chuẩn bị, chúng tôi cứ thế chạy vào hang, thật sự C, H, E, T cũng không biết C, H, E, T như thế nào. Tôi buộc chặt lại chiếc đèn pin gắn trên tay áo, chậm rãi bước về phía trước. Đèn pin này đúng là đồ tốt. Cách chương.